Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 179, lúc trước kiếp. Canh 2, cầu nguyệt phiếu. Cao Cao nhếch lên ngón tay cái, nói, cao nhân hiền giả, độ lượng rộng rãi cao thượng, vốn nên như vậy, thật lòng để cho người ta hâm mộ a, lão nhân cười ha ha. Nói, tiểu hữu đã như vậy hâm mộ, ngay ở chỗ này cùng ta làm bạn, du dương sống qua ngày, chẳng phải sung sướng. A, Tả tiểu đa mắt choáng váng, lập tức lắc đầu như trống lúc lắc. Không nên không nên, ta còn nhỏ đâu, ta chỗ nào trải qua loại ngày này. Ngài đừng làm rộn, lão giả nụ cười nhàn nhạt cười. Nói cũng đúng, tiểu hữu còn rất trẻ a, rõ ràng là một câu rất phổ thông chuyện phiếm. Thế mà bị lão này nói đến rất là ý vị thâm trường. Dư vị không dứt, Tả tiểu đa cười hắc hắc, nhưng không có lại mở câu chuyện. Quý khách uống trà, lão giả cầm lấy ấm trà, châm trà, trong mắt có hoài niệm chi sắc, lo lắng nói, từ khi lão hủ ký sự đến nay, nhiều năm như vậy bên trong, tới chỗ này người, tiểu hữu chính là người thứ hai. Tả tiểu đa bưng lên đến chén trà, trước cảm tạ một câu, đa tạ, trà ngon, không biết ngài chiêu đãi khách hàng đầu tiên là ai, khụ khụ, đây là cái gì trà, nước trà cửa vào chi dây lát, Tả tiểu đa lại là sắc mặt đại biến, mở to hai mắt nhìn, đều là vẻ khó tin, nước trà kia thuận hầu mà xuống, vào bụng, nhập dạ dày, Tả tiểu đa chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới cái nào đều lâm vào một loại uể oải trạng thái bên trong, sau đó cảm giác kia lại từ hướng về trong kinh mạch kéo dài. Đều là nói không ra lời không hết dễ chịu. Hợp người, đây là một loại hoàn toàn xa lạ năng lượng. Tối thiểu là Tả tiểu đa chưa từng thấy qua. Đây không phải là linh lực, không phải tinh thần lực, cũng không phải sinh mệnh lực. Không phải đã biết bất luận một loại nào năng lượng biểu hiện hình thức. Nhưng lại là một loại cực kỳ đặc thù ích lợi năng lượng. Một cái chớp mắt này, Tả tiểu đa cơ hồ thoải mái muốn rên rỉ lên, nỗ lực nhịn xuống sau khi, vẫn cảm giác được một cách rõ ràng. Chính mình toàn thân kinh mạch bị nước trà ôn nhuận năng lượng toàn bộ ôn dưỡng một lần. Liên đới lấy rất nhiều đầu mút dây thần kinh, vốn nên là luyện công tạo thành mài mòn lại hoặc là trì độn địa phương. Cũng đều tại một cái chớp mắt này ở giữa, đều tỏa sáng sinh cơ. Loại năng lượng này, cố nhiên hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn không biết, lại có rõ ràng nhất tràn đầy to lớn ích lợi. Tả tiểu đa liếm liếm bờ môi, chép miệng một cái, nhìn xem ấm trà ánh mắt, trong lúc bất chợt trở nên nóng rực lên. Lão giả nhàn nhạt cười, nói, chỉ là một chút đồ chơi nhỏ, không thành kính ý, quý khách nếu là cảm thấy còn có thể, thời điểm ra đi, không ngại mang đi một chút, tốt. Tả tiểu đa một lời đáp ứng, nửa điểm cũng không có khách khí, dáng vẻ như vậy đồ tốt, coi như cho ta lại nhiều ta cũng sẽ không ngại nhiều. Quân tử ngụy quân tử mới có thể làm ra vẻ khách sáo. Ta nhưng không ngay ngắn hư đầu ba não bộ kia, cho liền tiếp lấy, lão giả trầm ngâm một lát, cúi đầu, tiếp tục pha trà, trên mặt dần dần nổi lên có sầu não thần sắc, nói, tiểu hữu lần này tới. Chắc là bởi vì trúc dung tổ vu nguyên nhân a. Tả tiểu đa chấn động một cái, sắc mặt càng phát cung kính. Ngay cả tầng này lão nhân gia đều biết. Quả nhiên cao nhân tiền bối, kiến thức uyên bác. Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt đều là không nói ra được phiền muộn chi sắc. Quả nhiên là ta đã sớm biết. Đây vốn là năm đó ước định cẩn thận sự tình. Năm đó ước định cẩn thận sự tình. Lần này, Tả tiểu đa đáy lòng chấn kinh càng thêm hơn, trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào nói nữa. Lão nhân này, cùng trúc dung tổ vu đã hẹn chuyện hôm nay. Cái này, điều này có thể sao? Nhưng nếu như lão này nói không giả mà nói, như vậy trước mắt lão giả này, lại nên lớn bao nhiêu số tuổi? Mấy vạn tuổi còn chưa hết đi. Có lẽ là mấy chục vạn tuổi. Lại hoặc là hơn trăm vạn tuổi. Cái này, vị này không khỏi cũng quá dài thọ đi. Lão giả nhàn nhạt cười, trên mặt sầu não cũng chỉ xuất hiện một lát, rất nhanh liền biến mất không thấy. Chỉ gặp hắn lại cho Tà Tiểu Đa lại nối tiếp bên trên một ly trà. Mày trắng hiên động, thản nhiên nói, nếu tiểu hữu được Trúc Dung tổ vu truyền thừa, lại tự mình đi vào, đây cũng là không cần vội vã rời đi. Không biết tiểu hữu phải chăng có hứng thú thưởng trà sau khi nghe ta giảng một cái cố sự. Tiền bối hậu ý, vãn bối rửa tai lắng nghe. Tả Tiểu Đa càng nhu thuận đáp lại nói, ngồi hết sức quy củ, bờ vai thẳng tắp, đối mặt loại lão quái vật này, một cái có thân phận có tư cách, có thể cùng Trúc Dung tổ vu hẹn nhau, một mực sống đến bây giờ còn chưa chết siêu cấp lão quái vật. Tả Tiểu Đa duy nhất có thể làm, đương nhiên cũng chỉ có thể làm được cỡ nào nhu thuận, liền làm đến cỡ nào nhu thuận. Không thể trêu vào a. Vị này, khả năng rất lớn chính là trước mắt dưới toàn bộ tinh không. Ba cái đại lục phía trên, chân chính, vị thứ nhất không thể trêu vào a. Trước đó, đã từng có vu tộc người chủ trì đến cảnh này, cũng là trong miệng ta đệ nhất nhân, tên là Hồng Miểu, người này có thể đi vào chính là cơ duyên xảo hợp. Bởi vì lịch luyện lạc đường, chó ngáp phải ruồi đến nơi này. Lúc ấy, cái kia Hồng Miểu bất quá thiếu niên, thực lực càng là chỉ thường thôi. Lão giả thản nhiên nói, hắn xâm nhập rừng rậm, bị yêu tộc cùng cao thủ ma tộc truy sát, dưới trọng thương, hoảng hốt chạy bừa, ngoài ý muốn xâm nhập thiên linh xâm lâm, bị những cái này đại gia hỏa đưa đến ta chỗ này. Sau đó tại ta chỗ này, đạt được lúc trước một phần tổ vu truyền thừa, cảm giác kiếm đạo khiếm khuyết sát phạt chi khí, cùng tự thân khó được phù hợp. Thế là, dựa dẫm vào ta hái hư không tinh hoa, chế thành hai thanh đại chùy, nghênh ngang rời đi. Từ đó về sau, cho tới bây giờ, lại không có người thứ hai tiến vào thiên linh xâm lâm nội địa. Đem so sánh với ngươi, cái kia Hồng Miểu có thể lâm cảnh này, là bởi vì thiên duyên bố trí, cùng đường mạt lộ, không phải là có thể, mà là vận, mà tiểu hữu ngươi, lại là thuộc về sớm liền bị ước định cẩn thận hạn chế. Tiếp nhận tổ vu Trúc Dung chi truyền thừa, liền sẽ được đưa đến nơi này tới. Lão giả cười nhạt cười, nói, cho nên, hai người các ngươi là có cực lớn khác biệt. Tả Tiểu đang ngây ra một lúc, Hồng Miểu là ai? Theo đạo lý tới nói, có thể có được như vậy tuyệt thế thiên duyên, có thể từ lão giả này nơi này ra ngoài, càng là đạt được thu hoạch khổng lồ, cũng không phải nhân vật tầm thường, phải làm có hiển hách thanh danh mới là. Có thể Tả Tiểu Đa lật khắp chính mình tất cả ký ức, nhìn qua bất luận cái gì thư tịch, nghe qua vô số truyền thuyết, nhưng cũng không có tìm được bất luận cái gì Hồng Miểu có dính dấp dấu vết để lại. Duy nhất một chút có thể tính bên trên rất đáng tin cậy suy đoán hoài nghi, lão giả vừa rồi có nâng lên hai thanh đại chùy, vậy vị này Hồng Miểu liền phải làm lấy đại chùy lấy sưng. Không phải là hiện tại vô địch thiên hạ Hồng Thủy Đại Vu a. Nhưng đây chỉ là Tả Tiểu Đa suy đoán, đục không một chút bằng chứng có thể chứng thực, đương nhiên sẽ không tùy tiện nói ra được. Hắn chỉ là giả bộ như tùy ý nâng chung trà lên, rất cung kính uống trà, quang minh chính đại chiếm tiện nghi, tiếp tục nghe cố sự. Thật lâu rồi, chân chính thật lâu rồi. Chấm ngoặc kép, lão giả có chút ngẩng đầu lên, dường như đang trầm tư lấy, đang nhớ lại. Tả Tiểu Đa trong lúc bất chợt nghĩ đến một sự kiện, bật thốt lên hỏi, cái kia Hồng Miểu xâm nhập rừng rậm, cuối cùng tiến vào thiên linh xâm lâm nội địa, nguyên nhân gây ra cũng là bị yêu tộc cùng cao thủ ma tộc truy sát. Cái này, trong phiến rừng rậm này, còn có yêu tộc cùng ma tộc tồn tại. Lão giả bị hắn mở miệng đánh gãy mạch suy nghĩ, hiện ra hai điểm không thích chi sắc, cau mày nói, cái này chẳng lẽ không phải là không thể bình thường hơn được sự tình. Ngươi, an tâm chớ vội, lão phu hảo hảo để ý một nên năm sự tình, thật quá xa xưa, có chút mơ hồ, chấm ngoặc kép, nói nhìn Tả Tiểu Đa một chút, nói, người an tĩnh chút, chớ có ngắt lời. Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn gật đầu, ngồi bản bản chính chính, Nâng chung trà lên, Nhu Thuận đáng yêu uống trà, vẻ mặt thành thật đứng đắn. Đó là tại 100.000.20. Không đúng, bao nhiêu năm đến đây lấy? Thật sự là quá mơ hồ. Lão già tính một cái, rốt cục chán nản từ bỏ. Nói, nơi này một ngày đi qua. Có đôi khi một ngủ chính là mấy năm mấy chục năm. Ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Chân chính không biết đã qua đã bao nhiêu năm. Trong núi không một giáp. Trong rừng trôi qua thời gian. Chấm ngoặc kép, trong ngôn ngữ, đều là bình yên thất lạc. Tả Tiểu Đa âm thầm tắc lưỡi. Nhu Thuận uống trà, nói, cái kia không trọng yếu. Ngài thọ nguyên kéo dài, thời gian mất đi vân vân. Bất quá nhánh cuối, lão giả gật gật đầu. Không sai, cái kia không trọng yếu. Xác thực đều là nhánh cuối. Nhớ đến lúc ấy, lão phu đột nhiên khai linh trí. Lại là chúng ta Linh Hoàng bệ hạ. Lúc ấy tiện tay điểm hóa. Chấm ngoặc kép, lão giả nói. Còn nhớ kỹ Linh Hoàng bệ hạ điểm hóa lão hủ đằng sau. Linh trí sơ khai lão hủ. Nghe được câu nói đầu tiên chính là Linh Hoàng bệ hạ một tiếng nhàn nhạt kinh ngạc. Lão nhân già ông ta nói. À, cây này rau sam. Lại có cường đại như thế khí vận. Quả nhiên xuất nhân ý biểu. Ừng ực, Tả Tiểu Đa đem kém chút phun ra ngoài một ngụm trà dùng. Cường đại nghị lực, ngạnh sinh sinh nuốt xuống vào trong bụng. Dồn làm cho trong bụng một hồi lâu rời sông lấp biển. Cơ hồ liền muốn cười ra tiếng. Rau sam, nếu là ta lý giải không có sai. Hẳn là rau sam, trước mắt vị này tấm lòng rộng mở lão nhân. Nguyên thân lại là cái này. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đấu a. Nhưng là, vô luận là rau sam, hay là rau sam, đều hẳn là chỉ là tầm thường nhất bình thường nhất rau dại a. Ân, đại khái là một khi khải trí, lại thêm vô số tuế nguyệt tu luyện ma luyện. Không phải có câu nói kia a. Đứng tại trên đầu gió, heo cũng có thể bay lên. Tả Tiểu Đa trên mặt một phái Nhu Thuận, tâm tư nhưng lại không biết bẩn thỉu tới nơi nào đi. Còn nhớ lúc trước, chính là cửu tộc đại chiến, thảo phạt lẫn nhau, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt không hiểu lý lẽ. Chấm ngoặc kép, lão nhân tràn đầy hồi ức nói. Đầu tiên là Long Phượng Kỳ Lân, 3000 ma thần, đánh cho thiên sầu địa thảm, sinh linh im lặng, càng về sau, yêu tộc thừa thế quật khởi. Hai vị yêu hoàng nhất thống yêu đình, tự xưng thiên đình, tuyệt đứng ở chư tộc phía trên, khinh thường bầy sai, đem so sánh với như mặt trời ban trưa yêu tộc. Các tộc khác, thật là muốn hơi yếu một bậc, lại hoặc là không chỉ một bậc, như ma tộc ngông cuồng tham gia Long Hán hạo kiếp, trong tộc tinh anh vẫn lạc vô số, lại không phận yêu tộc sừng sững chư thiên chi đỉnh, tuyệt cùng yêu tranh, nhất là thê thảm. Cơ hồ bị đánh cho thất linh bát lạc, cũng liền chỉ đành phải nói tộc, còn có thể cùng chi tướng chống lại. Còn mặt khác, liền ngay cả phương Tây tộc đều bị đánh đến tan tác liên tục. Không dám tiếp tục nhập quan xâm phạm biên giới. Chúng ta linh tộc tại một trận chiến kia đằng sau, lui vào vạn linh chi xâm. Như vậy tị thế, cũng không còn ra. Sau đó Vu tộc lấy kháng trời, cùng yêu tộc tranh đoạt thiên địa nhân vật chính. Coi là thật đánh cái thiên địa phá toái. Nhật nguyệt tàn lụi. Đằng sau không biết làm sao. Ma tộc, phương Tây tộc, linh tộc, hồn tộc, nhân tộc, vân vân, cũng bị nhao nhao cuốn vào. Chấm ngoặc kép, tại lúc khai chiến, lão phu còn chẳng qua là một gốc vừa mới sinh ra linh trí không lâu cỏ non. Nhưng là có một ngày, ngay tại linh tộc nhập chiến mới bắt đầu, Linh Hoàng bệ hạ lại đột nhiên ở giữa đem ta chiêu tới. Lúc ấy, cùng Linh Hoàng bệ hạ cùng một chỗ, còn có Thủy Vu Cộng Công đại nhân cùng Thổ Vu Hậu Thổ đại nhân. Từ hôm nay, quyển sách chính thức tiến vào trung hậu kỳ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.